hocsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4D của cuốn sách Con đường vươn mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Trách nhiệm, tổ quốc và danh dự. Năm 2002, tôi đi tham quan Học viện Quân sự West Point. Ngày 10 tháng 4, tôi bay đến New York. Người lái xe đến đón tôi là một Hoa Kiều người Malaysia đã di cư sang Mỹ. Ông ta cho tôi biết, Tiểu Lợi đã bay từ Chicago đến, Phùng Luân và Kim Hy đã bay từ San Francisco đến và đang ở tại khách sạn Centerton đợi chúng tôi. Khi tôi và Chu Đồng đến đó thì đã gần 2 giờ sáng. Sau 4 giờ nghỉ ngơi, chúng tôi dậy sớm đi tham quan Học viện Sĩ quan Lục quân Hoa Kỳ, còn được biết đến với tên gọi là trường võ bị West Point. Tại sao tôi lại chọn đi thăm trường West Point? Bởi vì tôi là người rất thích lịch sử quân sự và đã từng trưởng thành trong quân ngũ, nên đã từ lâu tôi muốn đi thăm trường võ bị West Point, nơi đã bồi dưỡng đào tạo nên những vị tướng nổi tiếng như tướng Robert E. Lee, tướng George Smith Patton, tướng Louis West Point đều từng làm mưa làm gió trong giới thương gia Mỹ. Điều này khiến tôi luôn muốn đến tìm hiểu ngọn nguồn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thông cũng rất có hứng thú với việc đi tham quan trường võ bị West Point với lý do. Trong một lần tham quan hội nghị với bạn bè ở Đài Loan, khi mọi người đang nói chuyện thì xuất hiện một thanh niên có khí phách rất hiên ngang, khác hẳn với mọi người. Khi nói chuyện mới phát hiện ra cậu ta có tư duy nhạy bén, logic chặt chẽ. Sau này mới có người cho biết cậu ta là con trai của Nam Hoài Cẩn, đang học tại trường võ bị West Point. Theo giới thiệu, thí sinh nếu muốn đăng ký thi vào trường võ bị West Point thì phải có thư giới thiệu của hai nghị sĩ quốc hội Mỹ, mà tỷ lệ thí sinh đỗ vào trường chỉ là 5%. Mỗi năm, học viện này chỉ tuyển chọn 1.200 học viên. Hơn nữa, còn không đảm bảo số này sẽ thuận lợi ra trường. Vì trường võ bị West Point áp dụng chế độ đài thảo trong suốt quá trình đào tạo huấn luyện, nên đến kỳ 2 của năm thứ 4, số lượng học viên chỉ còn khoảng 70%. Tôi rất băn khoăn, không hiểu họ đào tạo, bồi dưỡng nhân tài như thế nào. Nhân cơ hội hai người chúng tôi cùng đi công tác tại Mỹ, chúng tôi lại cùng đến New York và cùng đi thăm trường võ bị West Point. Khi khách sạn vẫn còn chìm trong giấc ngủ, chúng tôi đã trên đường cao tốc đi trường võ bị West Point. Cùng đi trong đoàn có Tiêu Lợi, Chu Đồng thuộc tập đoàn Vạn Khoa, Phùng Luân, Kim Hy của Vạn Thông và còn có Trần Bình, cố vấn tài chính tại Phú Quân. Tôi ngồi ở hàng ghế sau của xe ô tô, cẩn thận đọc nhầm bài diễn văn để chuẩn bị cho buổi diễn thuyết vào chiều hôm đó. Phùng Luân ngồi bên cạnh nói, đọc to lên, nhất định phải đọc to lên, không thì dân Mỹ họ cho rằng ông không tự tin. Phát âm chuẩn hay không không thành vấn đề. Tiểu Lợi, Kim Hy, hai cậu thay nhau đọc thay cho Tổng Giám đốc Phương. Đây gọi là dạy ngôn ngữ bằng phương pháp cưỡng chế. 4 giờ chiều hôm đó, tôi có buổi diễn thuyết tại Học viện Kinh doanh thành phố Philadelphia. Đây là lần đầu tiên tôi diễn thuyết bằng tiếng Anh. Thời điểm diễn thuyết càng đến gần thì tôi càng cảm thấy cổ họng nghẹn lại, đầu lưỡi cứng hơn. Năm 1802, Học viện West Point được thành lập ở thị trấn West Point, cách thành phố New York 70 km về phía Tây Bắc. Học viện có diện tích 6.000 dặm Anh. Trước đây, học viện đã từng cho phép người bên ngoài tự do vào tham quan. Mỗi năm có đến 30 vạn người đến đây tham quan. Khách du lịch có thể tham quan theo trường lớn, thăm bảo tàng vũ khí, nói chuyện cùng với học viên của trường mà hoàn toàn không bị ngăn cấm. Tuy nhiên, sau sự kiện 11 tháng 9, nhà trường này đã hạn chế thời gian, số người và những nơi được tham quan trong học viện này. 8 giờ 30 sáng, xe của chúng tôi đã đến thị trấn West Point, một thị trấn nhỏ yên tĩnh, giản dị. Khi xe chúng tôi đi vào thị trấn, thì bị một đội cảnh binh chặn lại sát hỏi. Hỏi ra mới biết, đây là chốt kiểm tra vòng ngoài của Học viện West Point. Chúng tôi có tất cả 6 người, đều là khách du lịch lần đầu đến đây. Trước tiên phải chịu kiểm tra an ninh, sau đó mới được một viên chức tử tốn kiểm tra giấy tờ tùy thân, rồi mới được đăng ký đi tham quan. 9 giờ sáng, chúng tôi mới bắt đầu chuyến tham quan. Trong thời gian 20 phút chờ đợi, tôi vào cửa hiệu bán đồ lưu niệm, mua một tấm huy hiệu biểu trưng kỷ niệm 200 của Học viện West Point và một chiếc áo thể thao của in logo Học viện West Point. Đoàn tham quan bắt đầu được xem một bộ phim tài liệu ngắn. Đó là một bộ phim đen trắng cũ kỹ. Trong đó có hình ảnh các học viên đang duyệt binh, hàng ngũ chỉnh tề sải bước vào dòng chữ trách nhiệm, tổ quốc, danh dự, khẩu hiệu truyền thống. Trong suốt lịch sử 200 năm kể từ khi thành lập đến nay, Học viện West Point đã đào tạo, huấn luyện số 4.000 vị tướng tài giỏi cho quân đội Mỹ và nước Mỹ, trong đó có thể kể đến tướng Grant, tổng tư lệnh quân đội miền Bắc, tướng Robert E. Lee, tổng tư lệnh quân miền Nam trong thời kỳ nội chiến nước Mỹ, tướng Dwight David Eisenhower, tổng tư lệnh lực lượng quân đội đồng minh ở châu Âu trong đại chiến thế giới thứ hai, tướng Douglas MacArthur, tổng tư lệnh viễn quan và chỉ huy quân Mỹ trong cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên. Và những người sau đó đảm nhiệm chức vụ này là General Claude Matthew Bunker Ridgway, tướng William Westmoreland, tổng tư lệnh quân đội Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, tướng Tommy Frank, tổng tư lệnh lực lượng liên quân trong chiến tranh vùng Vịnh. Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều các danh tướng do Học viện West Point đào tạo đã làm dạng danh trong lịch sử nước Mỹ như John Joseph Pershing, Omar Newson Bradley, Paxton Joseph Stilwell. Trong số các vị tướng nổi tiếng được Học viện West Point đào tạo, tôi sùng bái nhất là tướng Paxton. Paxton khi học tại Học viện West Point đã từng bị lưu ban một năm, nên thời gian học của ông là 5 năm. Trong một lần trở lại trường diễn thuyết sau khi thành danh, khi bị hỏi về nguyên nhân bị lưu ban năm đó, tướng Paxton đã trả lời câu hỏi một cách hài hước như sau. Đến năm thứ tư là lúc cần ra trường, nhưng vì các giáo viên vẫn không bảo cho tôi đường đi ra cổng trường, nên tôi bị lạc đường. Xem xong bộ phim, 6 người khách du lịch chúng tôi lên một chiếc xe buýt sơn màu xanh dần di, đi tham quan Học viện West Point. Xe buýt chạy vòng quanh hai chỗ, rồi ngoặt đi vào một khu vực không có tường bao xung quanh. Toàn bộ khu trường nằm kề sát hai bên bờ sông Hudson. Những bốc kỳ lớn dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Hướng dẫn viên chỉ về phía quảng trường trước tòa nhà giảng đường và bắt đầu giải thích. Các vị có thấy tượng đài những vị tướng quân nổi tiếng ở quảng trường kia không? Ở giữa là Roger William và Dwight David Eisenhower. Hai bên là Douglas MacArthur và Taylor. Taylor là ai? Đó là Janus Taylor, tốt nghiệp Học viện Boston năm 1810, là hiệu trưởng toàn quyền lần đầu tiên của Học viện West Point từ năm 1817 đến năm 1833. Cũng là người đảm nhận chức hiệu trưởng trong thời gian lâu nhất trong lịch sử học viện. Trong thời gian làm hiệu trưởng, Học viện West Point đã xây dựng thư viện kỹ thuật quân sự tiên tiến nhất nước Mỹ khi đó. Ngài Thayer đã xây dựng phương pháp đào tạo cho tất cả các chương trình thực hành cho Học viện West Point. Hệ thống đào tạo do Ngài Thayer xây dựng đã được khảo nghiệm lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh Hoa Kỳ-Mexico năm 1846. Trong cuộc chiến tranh, những sĩ quan tốt nghiệp từ Học viện West Point đã có cơ hội thể hiện tài năng và những điều họ được nghe trên ghế nhà trường. Tổng cộng có tất cả 523 sĩ quan tốt nghiệp từ Học viện West Point đã ra chiến trường. Trong đó, có 452 người được đánh giá là có những biểu hiện anh hùng xuất chúng trong chiến đấu. Nói đến các nhân vật anh hùng trong lịch sử của Học viện West Point, cô hướng dẫn viên kể lại một cách rất rõ ràng rành mạch, trong ngôn ngữ thể hiện tình cảm tự hào vô cùng. Tiếp đến, xin các ông nhìn lên trên đỉnh tòa nhà ký túc của các học viên xem nhìn thấy gì. Họ viết lớn dòng chữ, đánh bại hải quân, ha ha ha, cô hướng dẫn viên cười vui vẻ. Hàng năm, Học viện West Point đều tổ chức thi đấu bóng rổ với sĩ quan và học viên trường Học viện Hải quân Mỹ. Hoạt động này đã có lịch sử hơn 100 năm. Chiến thắng trong hoạt động này chính là mang lại vinh dự cho Học viện West Point và lực lượng lục quân. Trên nóc tòa nhà bên cạnh lại có khẩu hiệu là vượt qua không quân, ha ha ha. Cửa sổ trên xe buýt luôn bị đóng kín hết, không thể mở ra để chụp ảnh, khiến chúng tôi cảm thấy rất khó chịu. Không biết đến lúc nào mới được xuống xe đi tham quan đây. Cuối cùng, xe buýt đỗ lại trước một tòa nhà lớn. Nhìn hình thức của tòa nhà thì có thể đoán đây chính là giảng đường của học viên. Tòa nhà này có thể chứa 2.000 học viên một lúc và là giảng đường có quy mô lớn nhất trong các giảng đường của Học viện West Point. Bên trong tòa nhà, phía bên trái hành lang, có đặt một sợi giá nến nhưng không đốt. Những chiếc giá nến lớn này được buộc lại với nhau bằng những sợi dây. Cô hướng dẫn viên du lịch giải thích, đó là để tưởng nhớ đến các học viên tốt nghiệp tại Học viện West Point đã mất tích trên chiến trường. Đối diện bên kia là một dãy ghế tựa. Những ghế tựa này đặt ngay ngắn tại dọc hành lang. Trên tay vịn của chúng có gắn một miếng đồng. Trên miếng đồng khắc tên những hiệu trưởng trong lịch sử của trường. Đây là chỗ ngồi để tham gia nghi lễ chuyển chức của hiệu trưởng đương nhiệm. Khách du lịch Trung Quốc còn được biết, Học viện West Point từng có văn bản quy định rõ ràng. Học viên của Học viện West Point phải có tôn giáo tín ngưỡng. 2 năm trước, Viện Hiến pháp Liên bang phán quyết, quy định của Học viên West Point không phù hợp với tinh thần tự do tôn giáo của Hiến pháp hiện hành. phía nhà trường đã sửa đổi quy định, không còn yêu cầu học viên phải có tôn giáo nhất định nữa. Học viên Westbrook cũng đã có những cải cách để phù hợp với những thay đổi của xã hội. Nghe nói ở học viện Westbrook có hình tượng người binh sĩ Trung Quốc lột phong phải không? Trong cuốn sổ tay mà nhà trường phát cho các học viên, có in rõ tên chiến sĩ Trung Quốc lôi phong, nhằm kêu gọi học viên phát huy tinh thần vươn lên đỉnh cao của lôi phong, từ đó khổ học, lấy thành tích ưu tú để báo hiếu đất nước. Một học viên đã từng viết trong luận văn tốt nghiệp của mình rằng, vị tướng mà tôi tôn kính nhất là Paston, người lính mà tôi tôn kính nhất là lôi phong. Trong quân đội Trung Quốc, cũng phải đề ra tinh thần cho quân nhân, cho thích hợp như quân đội Mỹ. Hệ thống học tập mở của học viện Westbrook luôn là ưu điểm để quân đội các nước khác học theo. Hiệu trưởng đương nhiệm của học viện Westbrook hiện nay là William Schatzker. 30 năm trước, ông đã từng học tiếng Hán. Phía học viện còn mời các giảng viên đến từ Trung Quốc đến giảng dạy, đồng thời cũng gửi học viên của mình đến Trung Quốc học tiếng Hán. Trong học viện Westbrook có tất cả 7 môn ngoại ngữ, nhưng tỷ lệ học viên học tiếng Hán là cao nhất. Tôi thầm nghĩ, tiếng Hán ở học viện Westbrook sở dĩ hot như vậy chắc chắn có liên quan đến việc Mỹ coi Trung Quốc là kẻ địch trong thế kỷ 21. Nhưng bất luận là thế nào thì chân lý có thể rút ra là học viện Westbrook coi phương pháp giáo dục dạy đức, dạy đạo để đào tạo con người. Cũng giống như 30 năm trước đây, Vương Thạch ở trong quân ngũ đã đề ra phương pháp lãnh đạo con người. Mọi người đều phải phục tùng tập thể, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, cấp dưới tuyệt đối phục tùng cấp trên. Xe buýt rời khỏi khu giảng đường và dừng lại tại thao trường. Các khách du lịch Trung Quốc thấy lưu luyến với cảnh quan của học viện và cô hướng dẫn viên đầy nhiệt tình. Mới chỉ đi tham quan mỗi nơi một chút mà loáng cái đã mất gần một giờ đồng hồ. Tuy rằng không nhìn thấy một học viên hay bóng dáng một giảng viên nào, nhưng lại cảm thấy một sức hút, vừa chính thống nghiêm khắc, vừa linh hoạt sáng tạo. Các quy định vừa nghiêm ngặt lại không quá câu nệ, hỗ trợ cho nhau tạo nên sức hút. Sức hút này làm cho học viện Westbrook xây được lịch sử và duy trì sức sống mãnh liệt của nó trong suốt 200 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời, cũng thu hút được những nhân tài bậc nhất, để sau đó đào tạo họ thành những nhân tài quân sự cho quân đội và đất nước. 11 giờ trưa, chúng tôi rời khỏi học viện Westbrook, lên đường cao tốc đi Philadelphia. Tổng giám đốc Vương, anh cũng phát huy tinh thần vươn lên chinh phục đỉnh cao của lôi phong. Tiếp tục đọc tiếng Anh đi, ha ha. Trần Bình ngồi phía trước trêu, làm cho mọi người lại nhớ đến cô hướng dẫn viên vừa mới chia tay. Xây dựng cuộc sống vô hạn. Ngày 10 tháng 5 năm 2002, tại khách sạn Quần Duyệt phía Đông Bắc Kinh, Vạn Khoa tổ chức hội nghị quảng bá hình ảnh các doanh nghiệp của Vạn Khoa với tên Chân Thành Cởi Mở, Tận Hưởng và Khảo Nghiệm về Cuộc Sống Không Giới Hạn, chính thức quảng bá thương hiệu mới mang tính toàn quốc của Vạn Khoa. Lần đưa ra thương hiệu mới này cũng là chiến lược mới, mở rộng ở những thành phố lớn một cách ổn định và theo từng bước, đã được Vạn Khoa đầu tư từ năm 2000. Phát triển thương hiệu hoàn toàn mới của công ty. Tháng 5 năm 2001, Vạn Khoa do Đinh Trường Phong lãnh đạo đã hợp tác với công ty nổi tiếng là Grey Worldwide, Pre-Eye China để tiến hành nghiên cứu thực trạng khai thác thương hiệu tại thị trường bất động sản tại các thành phố chính của Trung Quốc, sở thích của người tiêu dùng, những doanh nghiệp mà khi đó Vạn Khoa đã đầu tư. Trên cơ sở đó, cộng thêm quan niệm về giá trị trọng tâm của Vạn Khoa là mỗi khách hàng đều là đối tác vĩnh viễn của chúng tôi. Vạn Khoa đã từ khái niệm về thương hiệu của những khu đất đậu sản và tài sản thường để đưa ra lý tưởng chính cho thương hiệu của doanh nghiệp là lấy cuộc sống của bạn làm gốc. Trong con mắt của người tiêu dùng hiện nay, nhà chung cư không chỉ là nơi để che mưa che gió, mà còn là một khuôn viên thân thuộc, yêu thương. Nó lại là một không gian sống đầy ý vị, có thể giúp cho họ thoải mái, thể hiện ý tưởng của mình. Trên cơ sở được hiểu như vậy, tôn trọng và đồng hành, Vạn Khoa đề ra chủ trương cho thương hiệu là Vạn Khoa cung cấp nơi để thể hiện lý tưởng cuộc sống của bạn, đồng thời từ đó đưa ra khẩu hiệu cho thương hiệu là xây dựng cuộc sống không có giới hạn. Khoảng thời gian 20 năm trở lại đây, nhận thức của con người về thương hiệu đã được nâng cao rất nhiều. Trong thập niên 80 của thế kỷ 20, con người cho rằng thương hiệu chỉ là để chỉ độ nổi tiếng, hình thức quảng cáo tuyên truyền là biện pháp chủ yếu để quảng bá thương hiệu. Sang đến thập niên 90 của thế kỷ 20, thoát ly khỏi sự muôn màu muôn vẻ của các mặt hàng và việc quảng bá tràn lan, các thương gia bắt đầu quan tâm đến việc đi sâu và miêu tả những lợi ích của sản phẩm và biến thương hiệu thành một lời hứa, còn đặc tính cơ bản của sản phẩm trở thành yếu tố chủ đạo của thương hiệu. Bước vào thế kỷ 21, khái niệm về thương hiệu đã phát triển lên một tầng cao mới. Con người phát hiện ra rằng, sau khi người tiêu dùng căn cứ vào lời hứa từ thương hiệu để mua sản phẩm, thương hiệu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, mà còn phải đợi sau khi người tiêu dùng trực tiếp cảm nhận sản phẩm và lời hứa của nó, tiếp tục mua sản phẩm đó hay phản ứng ngược trở lại, thì khi đó mới tính là bước vào một quá trình mới làm mạnh thương hiệu. Cũng có thể nói là khái niệm thương hiệu từ lời hứa nâng lên thành sự trải nghiệm, người tiêu dùng trở thành nhân tố chính để phát triển mở rộng thương hiệu. Đối với doanh nghiệp, một thương hiệu mạnh có sức hút có thể đem lại cho doanh nghiệp đó ngày càng nhiều sự tin cậy của khách hàng. Điều này có thể đánh bại được sự giảm giá cạnh tranh hoặc gây áp lực lên những sản phẩm mới của đối thủ để đem lại càng nhiều lợi nhuận. Đó chính là ưu điểm để thúc đẩy sản phẩm mở rộng và đồng thời là yếu tố để sản phẩm chiếm lĩnh thị trường. Cũng với quá trình chuyên nghiệp hóa ngày càng cao của các doanh nghiệp, thì ngành bất động sản cũng đồng thời tồn tại xu thế này. Các nhân tố đô thị hóa, xây dựng thành phố, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đã làm giảm diện tích đất và khiến cho vị trí vai trò của đất có tính không gì thay thế được. Phần công hóa lao động xã hội ngày càng sâu sắc, khiến cho công năng của các dòng sản phẩm cũng ngày trở nên chuyên sâu. Cùng với đó, việc cải cách, thực hiện các chính sách nhà ở và đời sống con người được nâng cao, ý thức tiêu dùng và kinh nghiệm của người tiêu dùng đối với các căn hộ chung cư cũng được nâng cao. Họ có những yêu cầu mới đối với tính năng của các căn hộ, ngôi nhà. Ngôi nhà khi đó không còn là chỗ chỉ để ăn ở, che mưa trú nắng, mà còn là đại diện cho một phương thức sống. Mua nhà không còn là việc mua một thứ đồ được xây dựng sẵn đơn thuần, mà còn là mua một không gian để nó phục vụ mình. Để giao dịch an toàn và có thể đặt niềm tin vào sản phẩm mình mua, tin rằng sản phẩm đó sẽ giữ được giá trị hoặc tăng giá trị. Người tiêu dùng ngày càng lên tiếng nhiều về các thương hiệu sản phẩm, từ đó tạo cơ hội cho sự phát triển của thương hiệu. Tính độc đáo của thương phẩm có thể khiến cho sản phẩm nhà đất bộc lộ hết ưu điểm trước sản phẩm cùng loại của đối thủ trong việc cạnh tranh mở rộng thị trường, đồng thời trở thành nhân tố mạnh của thương hiệu để kích cầu. Nếu như trong quá trình tiến hành mở rộng thị trường, đối với các sản phẩm nhà thương mại mà nói, thì việc có một thương hiệu mạnh, tốt thì tự nhiên có thể giảm được chi phí quảng cáo cho dự án, tạo ra lợi nhuận nhiều hơn trong quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, việc quy mô hóa và cạnh tranh trong kinh doanh tăng cao sẽ tạo cơ hội tốt để xây dựng thương hiệu trong kinh doanh bất động sản. Nhưng mặt khác, việc Trung Quốc mở rộng thị trường bất động sản lại vẫn ở giai đoạn đầu, nên người tiêu dùng vẫn chưa tạo được ý thức đầy đủ đối với các thương hiệu. Họ vẫn chú ý nhiều đến dự án. Suy cho cùng, nhu cầu nhà ở và nhu cầu về cải thiện môi trường sống trong nhà ở của họ còn chưa được thỏa mãn đầy đủ, thì cái thu hút họ nhất chính là tính năng của các khu nhà chung cư. Mặt khác, trong suy nghĩ của người tiêu dùng, sự phát triển kinh doanh không có sự khác biệt lắm đối với thương hiệu. Họ bị ấn tượng với việc phát triển của doanh nghiệp. Về cơ bản, điều đó đến từ sự trải nghiệm của họ ở những ngôi nhà, thậm chí là sự liên tưởng tên của doanh nghiệp có sự phát triển. Nên kiến thức về thương hiệu của họ đối với sự phát triển thương hiệu của một doanh nghiệp còn khá mơ hồ. Ngoài thương hiệu của mấy công ty có dự án nổi tiếng trong thị trường xa, thì đại đa số người tiêu dùng còn chưa hoàn toàn biết liên kết sự tương quan giữa việc tung sản phẩm nhà ở các dự án nổi tiếng ra bán và việc phát triển mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp. Đó là tại làm sao? Nguyên nhân chủ yếu có mấy điểm sau. Đầu tiên là trong nội địa Trung Quốc, thì phát triển doanh nghiệp còn chưa có sách lược rõ ràng để phát triển thương hiệu và hoàn thiện hệ thống nhận biết thương hiệu, còn chưa xây dựng được cơ chế và cơ quan quản lý một cách hiệu quả các thương hiệu. Đại đa số các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành bất động sản chỉ quan tâm đến việc tuyên truyền cho các dự án nhà ở cụ thể, đồng thời chỉ áp dụng những biện pháp truyền thống nhất thời để bán sản phẩm, nên khó có thể duy trì lâu dài hiệu ứng và địa vị hàng đầu của thương hiệu. Thứ hai, số ít doanh nghiệp phát triển có thực lực và nổi tiếng. Mặc dù có ý thức phát triển thương hiệu, nhưng nội hàm của thương hiệu thiếu tính rõ ràng và sách lược phát triển thương hiệu chưa hoàn chỉnh. Đồng thời, cũng không có khả năng để vận dụng các phương pháp tổng hợp và truyền bá và mở rộng tầm ảnh hưởng của thương hiệu, nên hình tượng của doanh nghiệp còn mơ hồ chưa rõ ràng trong con mắt của người tiêu dùng. Thứ ba, bất động sản có đặc điểm riêng của từng khu vực. Những khu vực khác nhau có vị trí địa lý, khí hậu, lịch sử, phong tục tập quán đến tâm lý người tiêu dùng, lối sống cho đến kết cấu của xã hội cũng đều có những điểm khác biệt rõ ràng. Trong điều kiện như vậy, khi tiến hành mở rộng kinh doanh bằng các dự án bất động sản, thì hình tượng của thương hiệu luôn gắn chặt với các dự án và việc mở rộng kinh doanh. Thuận theo thị trường và xu thế phát triển của ngành nghề, cạnh tranh trong kinh doanh bất động sản là từ các sản phẩm cho đến khả năng thu hút ảnh hưởng của doanh nghiệp, nó sẽ trở thành điều tất yếu. Năm 1988, Vạn Khoa bắt đầu bước vào kinh doanh trong thị trường bất động sản. Có thể nói, trải qua mười mấy năm phát triển, Vạn Khoa đã xây dựng thương hiệu qua hàng loạt các dự án bất động sản và qua cách quản lý thương hiệu với các sản phẩm và hình thành nên một ưu thế vững chắc mang tính đột phá là thưởng thức văn hóa, quản lý sản nghiệp, xây dựng hình tượng kinh doanh, phục vụ trước sau như một, quy hoạch mang tính xã hội, quan tâm đến cảnh quan môi trường. Bất luận là trong việc quy hoạch quản lý hay là giữ chữ tín trong kinh doanh, dù là sản phẩm hay sự phục vụ, thì Vạn Khoa trong mắt khách hàng và trong nội bộ tập đoàn đều có tiếng tăm rất tốt. Nhưng phải nói một điều là thương hiệu không đồng nghĩa với độ nổi tiếng. Vạn Khoa trong quá trình mở rộng kinh doanh ở những nơi khác nhau thì cũng đồng thời dần dần thể hiện giá trị thương hiệu của mình. Thông qua chiến lược thương hiệu thì có thể trong quá trình mở rộng mạnh kinh doanh bất động sản ở các nơi để phát huy hết quy mô hiệu ứng, khiến nó trở thành ưu thế để phát triển xuyên khu vực. Tháng 5 năm 2001, Công ty Quốc tế Vạn Khoa cho thông báo kết quả điều tra nghiên cứu thực trạng phát triển thương hiệu trong ngành bất động sản ở Thượng Hải, Bắc Kinh và Thẩm Châu. Đồng thời, cũng tiến hành những khảo sát tương tự ở các thành phố khác, cho thấy khách hàng biết đến thương hiệu của Vạn Khoa chủ yếu là từ các dự án công trình mà Vạn Khoa đã thực hiện. Tuy Vạn Khoa luôn quan tâm xây dựng thương hiệu trong các dự án, đồng thời qua đó tích lũy nguồn vốn kinh doanh, nhưng do ảnh hưởng và các dự án xây dựng ở các nơi khác nhau nên mức độ hiểu biết của người tiêu dùng về Vạn Khoa ở các nơi khác nhau cũng khác nhau. Tại mỗi thành phố khác nhau còn xuất hiện hiện tượng thương hiệu của dự án thay thế cho thương hiệu của doanh nghiệp. Kết quả điều tra nghiên cứu nói trên đã cho chúng ta thấy mục tiêu của Vạn Khoa là người tiêu dùng nên là những người như sau: khách hàng thích cân bằng giữa vật chất và tinh thần, sống trong xã hội có nhịp sống nhanh, công việc hàng ngày rất bận rộn, nhưng sau khi đi làm về họ còn tìm trò tiêu khiển để cho bản thân nhẹ nhàng thảnh thơi, thích dựa vào sở thích của mình để xây dựng một cuộc sống riêng, dựa vào nguồn kinh phí có hạn của mình để thỏa mãn những nhu cầu và dùng những cách thức khác nhau để cân bằng cuộc sống vật chất và tinh thần của mình. Họ nỗ lực làm việc và tin rằng những nỗ lực cần cù sẽ đem đến kết quả, đồng thời hưởng thụ những thành quả có được. Họ làm bất cứ việc gì cũng không thể bỏ qua nhu cầu của bản thân. Họ rất tự tin vào quyết định của mình, đồng thời nỗ lực tiến lên với lý tưởng của mình. Trong thế giới đầy những áp lực và cạnh tranh, họ khát vọng dùng chốn tâm linh của mình để có thể tìm được sự thảnh thơi hoàn toàn, đi hưởng thụ những ân tình và giao lưu tinh thần. Người tiêu dùng nói lên lý tưởng môi trường cuộc sống rất kỳ thực là miêu tả lý tưởng cuộc sống của họ. Điều họ miêu tả này rất phù hợp với điều mà Vạn Khoa đã đề ra để xây dựng môi trường sống lành mạnh và phong phú cho mỗi người. Nhưng sự trải nghiệm giá trị thương hiệu của các căn hộ lại không hoàn toàn ăn khớp với lý tưởng về căn hộ của chúng tôi. Hộ gia đình ở căn hộ Vạn Khoa xây là một bộ phận văn hóa, phần mềm, phần cứng của Vạn Khoa và thấy được ưu thế về chất lượng. Những gia đình không sống trong những căn hộ do Vạn Khoa xây dựng thì chỉ nhận thức được chức năng, tình cảm của Vạn Khoa, còn chưa có sự trải nghiệm về không gian văn hóa do Vạn Khoa tạo nên. Có thể thấy, thương hiệu mà Vạn Khoa xây dựng lên vẫn còn có một điểm tồn tại. Địa vị của thương hiệu còn chưa được xác định rõ ràng, cá tính cũng chưa rõ ràng, còn chưa có được sự thân thuộc với người tiêu dùng. Sự hiểu biết của người tiêu dùng đối với thương hiệu Vạn Khoa mới chỉ dừng lại ở sự thể hiện, sự phục vụ và một số chức năng của sản phẩm. Thông qua toàn bộ quá trình xây dựng thương hiệu, chúng tôi cuối cùng đã hiểu được nhu cầu trong tâm trí người tiêu dùng. Căn hộ không những phải kết hợp được cá tính và tình cảm, mà nó còn thể hiện được cái tôi và cuộc sống mà tôi muốn có. Thuận theo xu thế phát triển tâm lý này của người tiêu dùng, chúng tôi đã đem lợi ích của thương hiệu Vạn Khoa tập trung vào thể hiện lý tưởng cuộc sống của tôi. Xác định cốt lõi của thương hiệu là lấy cuộc sống của bạn là cơ sở chính để đưa ra khẩu hiệu xây dựng cuộc sống không ranh giới. Kết hợp hình tượng thương hiệu và đặc điểm của bản thân doanh nghiệp Vạn Khoa trong mắt người tiêu dùng, chúng tôi đã khắc họa ra đặc tính của thương hiệu Vạn Khoa là có cách nhìn nhận và tiếp cận độc đáo, có nội hàm văn hóa, quan tâm gần gũi. Với những đặc tính như vậy, Vạn Khoa đã bắt đầu hiểu và trân trọng người tiêu dùng, làm cho người tiêu dùng thực sự cảm nhận được Vạn Khoa đang cung cấp những sản phẩm có thể thể hiện được tính lý tưởng cuộc sống của người tiêu dùng một cách thật sự nhất. Xây dựng cuộc sống cho người tiêu dùng từ việc bắt đầu tìm hiểu cuộc sống của người tiêu dùng. Vạn Khoa tin tưởng rằng mỗi một người đều có những nhu cầu, sở thích phương thức sống và khả năng tiêu dùng sản phẩm ở những tầng khác nhau. Phải hiểu đặc tính của từng hộ gia đình thì mới có thể xuất phát từ những tình tiết rất nhỏ của cuộc sống để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cả về mặt xây dựng cũng như mặt quản lý. Cuộc sống ở trên cao. Ngày 22 tháng 5 năm 2003, tôi chinh phục thành công đỉnh Everest từ độ cao 8.844,43m so với mực nước biển nhìn xuống. Có thể nhìn thấy gì? Quả thực, đỉnh núi Everest hôm đó nhiều mây nên tầm nhìn rất hạn chế. Hơn nữa, còn có tuyết rơi nhưng chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Có người bạn đã hỏi tôi, trong thời gian ở trên đỉnh núi, ông cảm nhận được điều gì? Khi đó, tôi dường như không có bất kỳ cảm nhận gì. Ở độ cao trên 8.000 mét, tức là ở trong một môi trường hiếm khí, là nơi khó sống. Theo như khẳng định của y học, thì sống ở độ cao đó, chỉ số thông minh của con người chỉ bằng một đứa trẻ 6 tuổi. Người bình thường đều cho rằng, ở độ cao đó, con người chắc chắn có cảm giác nguy hiểm và cảm giác hoảng sợ. Trên thực tế, cả hai cảm giác này đều không hề có. Mặc dù trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm như thế, cảm giác sinh mạng con người có thể mất đi bất cứ lúc nào. Nhưng do đầu óc khi đó đã bị đơn giản hóa hết mức có thể, nên con người ta không hề cảm thấy sợ hãi. Khi thể lực bị phát kiệt, con người ta dường như cảm thấy rất cứng nhắc. Khi trèo được lên đến đỉnh núi, tôi chỉ có thể làm được hai việc. Thứ nhất là chụp ảnh, tạo dáng chụp ảnh để chứng minh mình đã chinh phục được đỉnh Everest. Cái đó trong giới leo núi gọi là làm chứng cứ. Ví dụ, hai người leo lên đến đỉnh núi có thể cùng chụm vào nhau làm bằng chứng, xem xét vị trí và địa hình ở xung quanh, sau đó chụp lấy vài bức ảnh làm chứng cứ. Việc còn lại chính là cắm cờ. Khi chinh phục được đỉnh núi, tất phải cắm quốc kỳ của nước mình. Có một điều đáng tiếc là, khi đó tôi còn mang theo một lá cờ của Vạn Khoa. Vừa móc lá cờ của Vạn Khoa ra định cắm trên đỉnh núi, thì người dẫn đường đã luôn miệng rụt xuống núi, làm tôi cũng chẳng có cơ hội mà chụp ảnh cho mình nữa. Trong suốt quá trình leo núi, tôi không hề có cảm giác kích động, đồng thời cũng hoàn toàn khác với sự tưởng tượng đầy nhiệt huyết của những người đồng hành. Trước khi tiến hành lễ công bố tin tức tại Thành Đô, công ty đã nhờ đài truyền hình Trung ương cho chiếu một đoạn phim dài 20 phút về nhóm leo núi chinh phục được đỉnh Everest. Khi xem đến đoạn đoàn leo núi đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi, cắm lá cờ Tổ quốc lên đỉnh cùng với tiếng nhạc nổi lên, trong mắt tôi tự nhiên cũng ngẩn ngơ nước mắt. Trong các buổi họp báo sau đó, luôn có người hỏi tôi những câu hỏi đại loại. Việc ông chinh phục được đỉnh núi Everest khiến người ta khâm phục, nhưng bản thân ông là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn. Việc làm như vậy của ông liệu có thể coi là có trách nhiệm với cổ đông của công ty không? Giả thuyết tiền đề của vấn đề đó là thân làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty không nên mạo hiểm đi leo núi. Nếu thế là không có trách nhiệm đối với các nhà đầu tư. Nếu theo như cái logic đó, tôi há chẳng phải là người không có trách nhiệm đối với các cổ đông, mà ngay cả đối với gia đình mình cũng không có trách nhiệm. Nếu vậy, tôi cũng cảm thấy lo lắng, sợ hãi thay cho chính mình. Con cái có thể mất đi người cha. Đối với bố mẹ cũng không hề có trách nhiệm, đối với bạn bè người thân cũng không có trách nhiệm. Nhưng tôi cho rằng không thể vì là chủ tịch quản trị của công ty mà đánh mất đi cuộc sống của một người bình thường, không thể không tham gia các hoạt động mang tính nguy hiểm. Nhằm giải quyết vấn đề có trách nhiệm thiết thực đối với cổ đông, tôi luôn nắm chắc 3 nguyên tắc. Thứ nhất, là một chủ tịch hội đồng quản trị, tôi có thích hợp với yêu cầu của chức vị này, tôi có năng lực để đảm nhiệm chức vụ này không? Chí ít thì đến nay, tôi có thể nói bản thân tôi thích hợp và có năng lực. Thứ hai, có thể làm việc tận tâm tận lực không? Có người có năng lực nhưng chưa chắc đã tận tâm để làm việc. Nhìn vào thực tế nhiều năm công tác tại Vạn Khoa thì tôi có thể mạnh dạn nói một cách không hổ thẹn với lương tâm rằng bản thân đã tận tâm tận lực làm việc. Thứ ba, là một công ty đã được niêm yết trên sàn chứng khoán nên Vạn Khoa có rất nhiều cổ đông đầu tư vào công ty. Bản thân tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, nhưng không thể vì thế mà đánh mất đi cuộc sống cá nhân của mình. Tuy nói như vậy, nhưng tôi cũng luôn xem xét, tìm hiểu xem làm thế nào để tránh mạo hiểm cho các nhà đầu tư. Đáp án là làm hết khả năng để tăng sự sáng suốt. Cho dù leo núi là cuộc sống của tôi, nhưng do tính nguy hiểm của hoạt động này, nên hoạt động của tôi có thể sẽ ảnh hưởng đến tình trạng cổ phiếu của công ty. Cho nên, hành động của tôi phải thật sự sáng suốt và làm cho cổ đông hiểu được việc này. Trước mỗi lần tôi dự định đi leo núi, thì tất cả các cổ đông từ nhỏ đến lớn, nắm được tình hình công ty, đều có thể đưa ra các phán đoán khác nhau. Một kiểu thì cho rằng, lão Phương Thạch leo núi có thể gặp nguy hiểm, cho nên trước khi ông ta đi leo núi, chi bằng hãy bán sạch cổ phiếu của Vạn Hoa đi. Còn một kiểu khác thì lại cho rằng, cho dù chủ tịch hội đồng quản trị của Vạn Hoa gặp nguy hiểm, thì công ty vẫn hoạt động bình thường. Nếu ông ta đi leo núi, thì mới là chứng minh công việc của công ty đang vận hành tốt. Nhiều người nói, lão Phương Thạch quả thật không đơn giản, năm 2 tuổi vẫn còn chinh phục đỉnh Everest. Họ đưa cái không đơn giản làm giới hạn cho tuổi của tôi, bởi vì trước đó, người Trung Quốc đi leo núi, bao gồm cả những người Tây Tạng sống ở môi trường khá cao, thì người trẻ tuổi nhất là 45 tuổi, mà hơn nữa còn là vận động viên leo núi chuyên nghiệp. Tôi hơn 50 tuổi mới chinh phục đỉnh Everest, hơn nữa lại là một thương gia. Mọi người có thể cảm thấy đó là một hành động thể hiện để thu hút dư luận khá hiệu quả. Nó đánh vào sự hoài nghi của dư luận rằng tôi có thể chinh phục đỉnh núi đó thành công hay không. Tại sao bản thân tôi khi năm 2 tuổi đi chinh phục đỉnh Everest thì tự cho là đó là không thành vấn đề, mà người bình thường lại cảm thấy đó là vấn đề? Bởi vì mọi người suy nghĩ theo lối suy nghĩ truyền thống rằng người ta qua tuổi 50 nên nghỉ ngơi, mà cách làm của tôi không phù hợp với truyền thống này. Tại sao đối với những người leo núi thì tuổi tác không thành vấn đề? Thứ nhất, nhìn ra thế giới. Trước đây có người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh Everest đã 64 tuổi. Ông là người Nhật Bản, mà bản thân tôi mới có năm 2 tuổi, vẫn còn trẻ hơn ông ấy gấp một giáp. Năm 2003 là thời kỳ cho những người có độ tuổi 50 đi chinh phục đỉnh Everest. Hơn nữa, trước tuổi 2 tiếng đồng hồ, đã có một cụ già người Nhật Bản đã 70 tuổi chinh phục đỉnh Everest và trở thành người cao tuổi nhất của nhân loại chinh phục được đỉnh Everest. Ông cụ người Nhật Bản này đã cùng con trai mình chinh phục đỉnh Everest. Khi leo lên đến đỉnh núi, ông cụ đã dùng điện thoại vệ tinh gọi cho bố mình. Bố của ông ta cũng đã 99 tuổi. Lúc có điện thoại của con trai gọi từ đỉnh Everest, ông đang đi trượt tuyết. Khi con trai và cháu chinh phục thành công đỉnh Everest, ông cụ liền hỏi có phải đang từ đó mà gọi điện về. Vừa nghe con mình xác nhận là đang đứng ở trên đỉnh núi, thì cụ liền nói, nếu vẫn còn ở trên đỉnh núi thì vẫn còn chưa được tính là thành công, bởi vì con và cháu vẫn còn chưa xuống núi cơ mà. Ông cụ đã 99 tuổi mà đầu óc vẫn rất minh mẫn, do đó có thể nói tuổi tác không thành vấn đề, chủ yếu vấn đề là quan niệm cuộc sống. Thứ hai, tuổi cao không phải là một điểm hạn chế, mà nếu xét từ một góc độ khác thì chưa biết chừng đó còn là một ưu thế. Lần leo núi thành công đó đạt thành quả có liên quan lớn đến độ tuổi của tôi. Đó là tổng kết của tôi sau khi leo lên đỉnh núi Everest về. Bởi vì leo núi tuyệt đối không chỉ dựa vào thể lực, mà còn phải xem xét dựa vào việc tích lũy kinh nghiệm của độ tuổi và quá trình sống lâu dài. Từ năm 1998, tôi đã bắt đầu có hứng thú với hoạt động leo núi và bắt đầu tiến hành luyện tập. Leo núi, đặc biệt là leo núi trên những núi tuyết, đều phải trải qua một khóa huấn luyện leo núi đặc biệt, phải học cách nội dung như bám băng, bám đá và sử dụng dây thừng. Năm 1999, lần đầu tiên tôi leo lên một đỉnh núi tuyết. Năm 2001, tôi đạt được tiêu chuẩn vận động viên kiện tướng leo núi của Trung Quốc. Đến năm 2003, trước khi chinh phục đỉnh núi Everest, tôi đã chinh phục được 11 ngọn núi tuyết, nên được xem là có thành tích phong phú trong giới yêu leo núi ở Trung Quốc. Có rất nhiều báo cáo nói rằng tôi từ nhỏ đã có một ước mơ chinh phục đỉnh Everest, nên khi tôi chinh phục được ngọn núi này cũng là để thỏa mãn được ước mơ đã ấp ủ trong suốt bao nhiêu năm của tôi. Kỳ thực thì không phải vậy. Lần chinh phục đỉnh Everest vào năm 2003 của tôi thật ra có một chút mang tính kế hoạch và ngẫu nhiên. Bình thường mà nói, leo một ngọn núi tuyết cao hơn 8.000 mét phải chuẩn bị từ 2 đến 3 năm. Mà tôi từ năm 2001, tôi đã lên kế hoạch chinh phục đỉnh Everest. Bởi vì kế hoạch ban đầu của tôi là năm 2002 sẽ chinh phục đỉnh núi Cho Ojo cao 8.300 mét, cao thứ 6 trong các ngọn núi cao nhất thế giới. Hồi đến năm 2006, tôi mới chinh phục đỉnh Everest. Nhưng tháng 10 năm 2002, khi Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dự định phát một loạt phim phóng sự dài 10 tập, nhân kỷ niệm cho 50 năm con người chinh phục thành công đỉnh Everest, nên đã đề nghị tôi chuyển từ mục tiêu chinh phục đỉnh Cho Ojo sang chinh phục Everest. Thân làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận động viên Leo núi Trung Quốc, tôi vô cùng mong muốn thúc đẩy hoạt động này nên nhận lời. Đồng thời, tôi cũng đưa ra hai điều kiện. Thứ nhất, khi trèo lên đến độ cao 8.300 mét, tôi sẽ xuống vì tôi cho rằng cả tâm lý và thể lực của tôi chưa thể đạt được đến khả năng để leo lên đến độ cao 8.800 mét. Thứ hai, yêu cầu khi quay video không được ghi hình tôi. Lãnh đạo đài truyền hình đáp ứng điều kiện của tôi. Trần Niên suốt quá trình leo núi, những cảnh quay về tôi rất ít. Sau mùa xuân năm 2003, chúng tôi lên đường sang Nespan mua sắm các thiết bị và tìm người dẫn đường. Khi đó, đội trưởng đội leo núi Vương Dũng Phong nói: "Thực lực năm nay của đội leo núi vô cùng mạnh. Có thành viên đã từng 8 lần chinh phục thành công đỉnh Everest. Cũng có những thành viên đã 4 lần hay 1 lần chinh phục thành công. Thiết bị theo dõi thời tiết cũng rất đầy đủ. Lại vừa đúng dịp nhân loại chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày con người chinh phục đứng nóc nhà thế giới. Đây có thể nói là cơ hội đặc biệt tốt." Tổng kết tất cả những nguyên nhân kể trên, tôi mới càng củng cố quyết tâm thử chinh phục đỉnh núi. Đội leo núi chinh phục đỉnh Everest lần này có 7 thành viên, đều là những doanh nhân, trong đó có người trẻ hơn tôi 10 tuổi, thân thể vô cùng khỏe mạnh. Năm 2001, đã cùng được phòng làm kiện tướng leo núi cùng với tôi. Trong quá trình leo núi, anh ta phải mang đồ nặng hơn tôi. Bình thường trong thời gian huấn luyện, anh ấy đều là người đến đích trước khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng. Từ thực trạng đó mà phán đoán, trong 7 thành viên của đội, anh ấy phải là người đầu tiên đến đỉnh núi. Nhưng trong lần đó, anh ấy đã không thành công. Sau khi kết thúc, chúng tôi tổng kết nguyên nhân do 2 yếu tố. Thứ nhất, đối với việc mỗi người mà nói, chinh phục đỉnh núi nóc nhà của thế giới là một việc rất kích thích. Nhìn tháng 3 năm 2003, anh ấy rơi vào tình trạng hưng phấn. Khi tập luyện leo núi tại Bắc Kinh, người bình thường chỉ phụ trách mang nặng hơn 20kg, nhưng anh ấy lại mang đến 40kg. Chúng tôi leo 2 bức tường, anh ấy leo 3. Khi đến đích, trạng thái của anh ấy vẫn rất hưng phấn. Tôi đã tìm nói chuyện với anh ấy 2 lần, nhưng anh ấy không thừa nhận về trạng thái hưng phấn sớm của mình. Đến khi thật sự cần trạng thái hưng phấn để leo núi, thì anh ấy lại không có được sự hưng phấn cần thiết. Đương nhiên, sẽ bị lực bất tòng tâm. Thứ hai, đột nhiên trở là người nổi tiếng trước khán giả xem truyền hình, khiến anh ấy không kịp thích ứng. Tôi kiếm cớ để truyền hình không quay phim tôi, là để tránh không làm người dẫn đầu, khiến mình luôn ở trong trạng thái căng thẳng, lãng phí sức lực. Người bạn leo núi trong đội này sau khi xuất hiện trên truyền hình thì đột nhiên nổi tiếng. Trong quá trình leo núi, phải nhận sự phỏng vấn của phóng viên, hàng ngày phải trả lời email trên mạng. Trung Quốc năm đó đã lập một trang mạng cho lần chinh phục đỉnh Everest này, mà ở độ cao dưới 6.500m vẫn có thể dùng điện thoại vệ tinh để lên mạng. Người bạn đồng hành của chúng tôi hàng ngày đều phải lên mạng xem rất nhiều email, rồi trả lời lại những điều mà mọi người đã quan tâm đến anh ta. Đồng thời, còn phải chụp rất nhiều ảnh để gửi về cho đài truyền hình ở thành phố. Hiển nhiên, những công việc đó đã tiêu hao của anh ấy rất nhiều tinh lực. Khi đạt đến độ cao 8.300m và thực sự chuẩn bị để chinh phục đỉnh cao nhất, thì sức lực của anh ấy đã cạn. Đêm ngày hôm đó, mọi người tự chọn lựa cho mình xem có chinh phục đỉnh cao nhất không. Anh ấy đã quyết định dứt khoát là bỏ cuộc. Cuối cùng trong 7 thành viên leo núi của đội, chúng tôi chỉ có 4 người chinh phục được đỉnh Everest. Toàn đội thì chỉ có một mình tôi là không hề bị một vết thương nhỏ, an toàn tuyệt đối trở về. Phải chăng là do tôi có kỹ xảo tuyệt vời trong việc leo núi? Hiển nhiên không phải là như vậy. Đó là do sự từng trải của tôi trong cuộc đời. Trong quá trình leo núi, trạng thái tâm lý của tôi rất điềm tĩnh, đồng thời nỗ lực duy trì thể lực của bản thân. Lấy một ví dụ đơn giản, khi đạt đến đích ở độ cao hơn 8.000m so với mực nước biển, mặt trời hồng vô cùng đẹp. Các bạn đường của tôi đều nhìn và nói: "Phong cảnh đẹp thế này, Chủ tịch Phương mau đến mà xem." Tôi không hề lên tiếng. Qua 20 phút sau, họ lại nói: "Ông không đến xem thì sẽ hối hận đó. Đây là cảnh tượng đẹp nhất trong bao nhiêu năm leo núi mà tôi từng được tận hưởng." Tôi nói: "Lão Phương đã nói không già là sẽ không xa." Tại sao chứ? Là vì tôi đang giữ thể lực. Tôi biết mục tiêu của tôi chỉ là đỉnh Everest. Bất kỳ chuyện gì không liên quan mà làm mất thể lực thì tôi đều không làm. Trong suốt quá trình leo núi, tôi luôn duy trì thái độ này. Kiên trì với ước nguyện ban đầu trong cuộc sống. Quá trình leo núi lần này, tôi đã hiểu được ra rằng năm 2 tuổi không những không phải là vấn đề, mà vừa hay lại nhờ chính những kinh nghiệm sống tích lũy đến độ tuổi đó của tôi mới có thể đạt được thành công này. Sau này, tôi cũng cảm nhận thấy rất kỳ lạ. Sau khi xuống núi, quay đầu nhìn lại đỉnh núi xa xăm, quả thật là nó quá cao. Đến tôi cũng không tin là mình đã leo lên đến đó. Sau này, tôi mới dần dần hiểu ra rằng, khi đối mặt với những thử thách to lớn, những kinh nghiệm mình đã từng tích lũy trong cuộc sống sẽ phát huy một cách vô hình. Trước đó tôi đã leo núi 5 năm, từ đầu đến cuối, tôi luôn có phản ứng rất mãnh liệt với núi cao. Năm 1997, lần đầu tiên ở Tây Tạng một tháng, khi vào trong núi, tôi đã bị sốt cao, miệng nôn trồn tháo, gần như là rơi vào tình trạng hôn mê. Năm 2002, trong khi tập luyện để chinh phục đỉnh Everest, tôi chỉ lên được đến độ cao 5.000 mét thì đã buồn nôn, không ăn nổi thức ăn nữa. Trong 5 năm leo núi, tôi đã trải qua rất nhiều đau khổ. Một khi đặt chân lên ngọn núi là chỉ mong móng treo thật nhanh để nhanh chóng xuống núi. Nhưng lần chinh phục đỉnh Everest này thật là kỳ lạ. Khi đến độ cao 5.200 mét, tôi không hề cảm thấy chóng mặt. Hơn nữa, buổi tối lại ngủ rất ngon, tình trạng ăn uống cũng rất tốt. Trong suốt quá trình leo núi này đều duy trì được trạng thái đó. Bước vào giai đoạn thứ hai của quá trình leo núi, tôi cảm thấy trạng thái của bản thân hoàn toàn khác so với trước đó. Có thể dùng 4 từ để hình dung đó là tâm tĩnh như nước. Tại sao khi gần đối mặt với khó khăn và thử thách to lớn như vậy, tâm trạng của tôi lại có thể giữ được bình tĩnh? Hơn nữa, trạng thái cơ thể lại rất tốt, những phản ứng với độ cao của núi không hề thấy xuất hiện. Tôi chỉ có thể tổng kết như sau. Đối mặt với thách thức lớn như vậy, tôi không thể tập trung điều chỉnh toàn bộ tinh lực, kinh nghiệm sống và cảm xúc đối với nhân sinh của mình. Đồng thời, đặt toàn bộ nó vào việc đối mặt với đỉnh Everest, đó chính là cái hay của chiến thuật. Mặc dù tôi cho rằng năm 2 tuổi không phải là vấn đề, nhưng tôi vẫn tỉnh táo để ý thức được rằng thể lực của mình không thể bằng những người 30, 40 tuổi, nên phải áp dụng một chiến thuật hợp lý. Chiến thuật này bắt buộc tâm trạng tôi phải bình tĩnh hài hòa, hơn nữa, từ đầu đến cuối phải duy trì được trạng thái tâm lý đó. Một vận động viên marathon người Nhật từng giành ngôi vị quán quân đã cho tôi một sự thúc đẩy vô cùng to lớn. Tôi đã từng đọc đoạn văn do anh ta viết. Đối với anh ta, chạy hết đường chạy marathon dài 42 km là rất khó khăn. Anh bèn chia cái khó khăn đó thành những khó khăn khác nhỏ hơn. Chia 42 km thành 10 giai đoạn, bình quân mỗi giai đoạn dài 4,2 km. Trong lần leo núi này, tôi cũng đã sử dụng sách lược tương tự. Độ cao 8.844,43 m là độ cao chưa bao giờ tôi đặt đến. Trong 5 năm leo núi, tôi đã leo lên 11 ngọn núi cao, nhưng những ngọn núi có độ cao hơn 8.000 mét thì tôi chưa bao giờ leo lên. Thế là tôi đem độ cao phân thành từ độ cao 6.500 mét đến 8.000 mét, được phân ra làm mấy giai đoạn, gồm đoạn từ 6.500 mét đến 7.028 mét là chinh phục đỉnh núi Ngọc Châu ở Thanh Hải. Từ 7.028 đến 7.790 mét, giống như chinh phục đỉnh Mộ Thế Tháp Đức ở Tân Cương. Từ độ cao 7.790 mét trở đi, địa hình tương đối phức tạp, thì giống như chinh phục đỉnh núi McKinley ở Bắc Mỹ năm 2002. Đó là những ngọn núi tôi đã chinh phục được, coi như lần leo núi này là đi chinh phục những ngọn núi đó. Suy nghĩ như vậy đã khiến áp lực tâm lý trong tôi giảm đi rất nhiều. Leo núi có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, thậm chí là có thể mất mạng như chơi. Năm 1999, khi tôi leo lên đỉnh núi Bogda Pier, chính thái độ coi thường nguy hiểm đã suýt làm tôi mất mạng. Khi đó, tôi leo núi cùng với đội leo núi Đài Loan. Thời tiết không được tốt. Trong khi cả đội không chuẩn bị để tiếp tục leo lên cao, thì tôi lại định một mình leo lên nữa. Khi leo núi đến ngày thứ ba, thời tiết trở nên rất xấu. Trước mặt là núi tuyết mờ mịt mà lại thường xảy ra tuyết lở. Trong điều kiện thời tiết khó khăn như vậy, đoạn đường còn lại trở nên vô cùng nguy hiểm. Khi đó đã là 5 giờ chiều, tôi rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, hoặc là quay lại để hôm sau tiếp tục, hoặc là phải nghỉ lại trên băng tuyết. Vị trí của tôi cách khu vực có thể có tuyết lở nguy hiểm chỉ khoảng 30 phút đi đường. Nếu như ngày thứ hai mà thời tiết chuyển biến tốt, tôi có thể băng qua quãng đường núi đó. Thế là tôi quyết định nghỉ lại trên băng tuyết. Do không mang liều bạt, tôi chỉ chuẩn bị sơ sài để ngủ qua đêm trên băng tuyết. Ngày hôm sau, thời tiết vẫn tiếp tục xấu đi, tôi đành phải xuống núi. Khi tôi đi được hơn 40 mét với độ nghiêng là 65 độ, thì dây bảo hiểm của tôi bị một hòn đá rơi xuống làm đứt mất. Khi đó, cảm giác hoảng sợ tràn ngập khắp người. Tôi nghĩ bụng, thế này là to rồi, tôi không thể trở về được nữa rồi. Phía dưới đều là những vết nứt lớn, nếu tiếp tục xuống thì không còn hy vọng sống. Đến khả năng tự vệ bản thân cũng không còn, toàn thân tôi run bắn và bắt đầu tự mắng chửi mình. Thật đúng là ăn no sừng mỡ, đã không có khả năng lại còn chạy đến đây leo núi. Khi đó, tôi tính đến liên hệ với lán chỉ huy dưới. Nhưng rồi tôi cũng bỏ ngay ý định đó. Một mặt tôi vừa tự trách bản thân mình, cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Một mặt vừa nghĩ cách thoát thân. Nếu như tôi đem hoàn cảnh hiện tại thông báo về Lán Chỉ Huy, họ sẽ đến để tiếp cứu tôi, nhưng nhanh nhất cũng phải mất 2 ngày. Tôi sợ không trụ nổi, người sẽ lẫn vào trong tuyết mất. Không hy vọng được vào sự cứu giúp, tôi phải làm thế nào? Từ đó tôi đã quyết định, nhất định là phải tự cứu lấy mình trước. Trong đầu bất chợt nhớ lại khi huấn luyện, trước khi bắt đầu, có một huấn luyện viên vỗ tay một cái cho các học viên và mọi người cùng a một tiếng thật to, tập trung tinh lực, duy trì được sự tự tin. Tôi bắt đầu mở rộng hai mắt, đồng thời hét một tiếng, rồi hét lên một tiếng nữa. Quả nhiên, thân thể tôi bình tâm lại. Trong đó, tôi chỉ mất 20 phút đã có thể quay lại được chỗ mà lúc trước tôi đã mất gần 2 tiếng để leo lên. Trong quá trình đi xuống, tôi luôn hết sức chú ý việc tập trung tinh lực. Thậm chí, đến cả gió tuyết thổi to như vậy, nhưng cũng không cảm nhận thấy. Sau khi vượt được nguy hiểm, đôi chân tôi lại bắt đầu run lên. Trong quá trình leo núi, không thể tránh khỏi lúc gặp phải những tình cảnh như vậy. Nhưng may mắn chính là ở chỗ, trong tình cảnh đặc biệt như vậy, con người mới thực sự có dịp được đối mặt với cái chết. Người phương Đông rất kiêng kỵ cái chết, thậm chí chết rồi cũng không dám nói đến chữ chết. Mộ người thân cũng chỉ dám đến thăm và tiết thanh minh, chứ ngày bình thường thì không đến. Trong khi đó, người phương Tây lại đến thăm mộ người thân thường xuyên, cứ như là đi đến công viên. Đó là vì họ có sự hiểu biết và cảm thông đối với cái chết. Người Nhật Bản cũng có thái độ khác với người Trung Quốc về quan niệm cái chết. Ở Nhật Bản, các nghĩa trang thường nằm cạnh các công viên. Bản thân tôi trong một khoảng thời gian dài cũng có thái độ lảng tránh cái chết. Mỗi khi nghĩ đến chuyện người chết không thể sống lại, thì trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy lo lắng bất an. Nhưng may mắn thay, cái chết trong quá trình leo núi là một sự thực không thể tránh được. Phải đối mặt với cái chết như thế nào đây? Khi đứng trước tự nhiên, con người vô cùng nhỏ bé. Người ta thường cho rằng leo núi là chinh phục núi cao. Kỳ thực, con người không thể chinh phục núi cao, chỉ là leo núi sẽ khiến cho người ta thu được nhiều cái hay. Nó sẽ dẫn dắt bạn biết cách dùng giác quan triết học để đối mặt với chuyện sinh tử. Cũng chẳng lạ gì khi hỏi, con người theo đuổi cái gì hơn là cuộc sống lâu dài. Lựa chọn leo núi cũng giống như lựa chọn một phương thức sống, không thể từ bỏ được. Trong quá trình leo núi, trải nghiệm lớn nhất chính là đối mặt trực tiếp với cái sống và cái chết, càng là một thách thức lớn đối với bản thân tôi. Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta sống trong thời đại dư thừa vật chất. Nền văn minh hiện đại đem đến cho chúng ta rất nhiều sự tiện nghi, điều kiện thoải mái. Nhưng chỉ cần vào trong núi một tuần, sống trong điều kiện vật chất thiếu thốn, ở nơi núi cao môi trường tự nhiên hoang dã, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Sau khi bạn thử sống trong núi tuyết một tuần, chỉ còn nghĩ đến hai việc. Thứ nhất là tắm nước nóng, thứ hai là ngồi trên cái bô. Trước kia, mỗi khi ở trong khách sạn, thường ở trong những phòng hạng thương gia, hoa quả đồ ăn la liệt khắp phòng nhưng mình chả thèm để ý đến. Thế nhưng, khi vào sâu trong núi, nếu một người bạn đồng hành móc cho bạn một quả táo, bạn sẽ thấy quả táo đó ngọt ngào vô cùng. Xa rời cuộc sống văn minh, trở lại với sự huyền thủy của tự nhiên, bạn mới cảm thấy cái hay của cuộc sống văn minh hiện đại. Nhịp điệu cuộc sống hiện đại ngày nay quá nhanh, chúng ta không những coi nhẹ những cái hay cái tốt của nền văn minh hiện đại, mà đến quan hệ giữa con người với nhau trong xã hội cũng bị coi nhẹ. Quay trở lại được thành phố, lại được tắm nước nóng, khi lại được ngồi trên cái lavabo, tôi mới cảm thấy trân trọng cuộc sống này. Leo núi vừa là rút ngắn cuộc sống, vừa là kéo dài cuộc sống. Leo núi là gian khổ, người leo núi có thể từ bỏ ý định của mình bất cứ khi nào. Tuy tôi không phải là người dũng cảm, ý chí cũng không quá kiên cường. Cũng có lúc đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì leo lên đỉnh núi. Có lúc, bản thân tôi cũng thấy kỳ lạ. Tôi thật sự có thể lên đỉnh rồi sao? Nhưng thực ra, chính bởi vì từng bước leo lên thì mọi người mới có thể leo lên đến đỉnh núi. Cuộc sống bình thường của chúng ta phải chăng cũng vậy sao? Có rất nhiều việc do ta từ bỏ sớm nên mới không đạt được thành công. Trong cuộc sống, để tổng kết được một đạo lý thì cần phải mất 10 năm, 20 năm để bạn có thể thấu hiểu được. Cũng có thể có rất nhiều chuyện xảy đến quá nhanh khiến ta mà không kịp thay đổi sửa chữa. Nhưng trong quá trình leo núi, chỉ cần một tuần là chúng ta có thể cảm nhận, thấu hiểu được rất nhiều. Đó là sự cô đọng của cuộc sống. Cái gọi là kéo dài cuộc sống là vì con người có thể tổng kết kinh nghiệm trong một khoảng thời gian rất ngắn. Có rất nhiều việc bạn muốn làm thì có thể tự mình trải nghiệm thực hiện. Trở lại với cuộc sống hiện thực, khi gặp sự việc mà mình kiên trì không chấp nhận từ bỏ, thì tôi sẽ nghĩ đến những trải nghiệm khác khi leo núi. Trên thế giới không có bí quyết thần kỳ nào hết, mà chỉ có cách kiên trì hơn nữa. Trước khi leo núi, tôi cho rằng một đời người làm được một việc gì đó thật không hề đơn giản. Cuộc sống cực ngắn ngủi chỉ có mấy chục năm, có thể khiến vạn khoa hoạt động tốt đã là chuyện không đơn giản. Nhưng sau khi đi leo núi, tôi nhận ra rằng tiềm lực của con người là vô hạn, chỉ làm cho vạn khoa hoạt động tốt thôi là chưa đủ. Con người chỉ sống có một lần, chúng ta không thể đợi đến lúc mình sắp rời xa thế giới này mới ân hận mình có thể làm được nhiều việc hơn, có thể hưởng thụ được nhiều hơn từ cuộc sống. Phóng viên nổi tiếng người Mỹ John Krakauer là một nhà leo núi nghiệp dư nổi tiếng. Năm 1996, ông đã từng chinh phục được ngọn Everest từ sườn Nam. Trong tác phẩm Into the Thin Air, ông đã viết một đoạn như sau. Phía sau quá trình tìm kiếm, thám hiểm, vốn mang đậm tính hấp dẫn mê hoặc, luôn là một cuộc sống tự do không bị gò bó cầu thúc. Đó cũng chính là liều thuốc chữa cho mọi khó khăn buồn phiền, đem lại cho ta niềm vui cho cuộc sống ngày hôm nay. Nó cũng báo trước sự cự tuyệt dứt khoát của phong cách sống kiểu thanh niên đối với những nhược điểm của bản thân, những trách nhiệm ràng buộc của các mối quan hệ xã hội, đủ các loại nhược điểm và một cuộc sống chậm chạp. Leo núi, mà đặc biệt là leo núi tuyết, khi đối mặt với những thử thách, thời tiết xấu biến đổi khôn lường, thì điều cần thiết là sự nhẫn nại, nỗ lực đối đầu với sự đơn điệu tẻ nhạt, kiên trì leo lên từng bước. Đối với con người, có lẽ hành vi này có chút gì đó hoài nghi, nhưng khi chinh phục đỉnh Everest, yêu cầu con người phải dùng toàn bộ tính mạng để đối mặt với nó, thì việc leo núi trở nên thuần khiết vô cùng. Điều này phức tạp mà lại đơn giản. Ngay từ lúc bạn bắt đầu leo núi, nó đã gắn chặt với tính cách, dũng khí và sự tôn nghiêm của bản thân bạn. Đồng thời, luôn phải kiên trì với mục tiêu và nội hàm ban đầu của mình. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4D của cuốn sách Con đường phố ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thế Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.